Chương 1029, thắng bại chi chiến. Hắc Lôi Chiêu Lai nhìn xem vọt tới Adolf, Nạ Dụ Tổ trực tiếp vung tay lên, trong chớp mắt, đạo đạo Hắc Lôi từ Nạ Dụ Tổ trong tay vung ra, trên trăm đạo, trực tiếp đối vọt tới Adolf, oanh kích mà đi bất quá chấn không ga ho the tờ một tiếng ga ho the tờ, trong chớp mắt, mới Adolf trong miệng hô lên âm ba từ Adolf lang khẩu bên trong hô lên, không khí chấn động mang theo cường đại uy lực công kích, trong chớp mắt, đối Nạ Dụ Tổ Hắc Lôi trực tiếp đụng kích đi qua oanh một tiếng oanh minh. Một tiếng nổ. Vang hai đạo công kích, trực tiếp đụng đụng vào nhau. Trực tiếp nổ tung ra. Khí lãng khổng lồ, trực tiếp hướng về chung quanh trùng kích mà ra. Bất quá, đối song phương, căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng đại địa hoàn nã đạo đạo to lớn nham thạch cánh tay. Trong chớp mắt, từ Nạ Dụ Tổ phía trước, phá đất mà lên, đối vọt tới Adolf, oanh kích mà đi. Cút cho ta, không muốn cản đạo nhìn xem cái kia đạo đạo to lớn nham thạch cánh tay. Adolf trong chớp mắt gầm thét đạo, hai tay giơ lên, móng vuốt trong chớp mắt huy vũ liên tục cầm ầm ầm ầm sắc bén móng vuốt, là Adolf nhất cường đại vũ khí. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh, vậy bây giờ Adolf oanh kích mà đi to lớn nham thạch cánh tay, toàn bộ bị Adolf phá vỡ. To lớn nham thạch cánh tay mặc dù cường đại, nhưng là tại đối mặt Adolf đến, cái kia đã từng là thánh ma đỉnh phong hoàng kim thương lang vương linh hồn tiếp nhận cường đại dưới thực lực. Còn là căn bản cũng không đủ nhìn. Tại hắn móng vuốt dưới, căn bản chính là yếu ớt không chịu nổi. Dù sao, nói cho cùng, đại địa hoàn nã vẫn là nham thạch mà thôi. Nạ Dù Tổ cũng không có như vậy nhiều thời gian tại trong chiến đấu đem chất lượng tiến hành cải biến vọt tới tốc độ, một chút cũng không có bởi vì phía trước cái kia xuất hiện ngăn cản mà có bao nhiêu chậm lại. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, liền đã xông đổ Nạ Dù Tổ trước mặt. Hai tay móng vuốt đối Nạ Dụ Tổ trực tiếp vung lên hoàng kim chém giết giết lên một tiếng, từ Adolf trong miệng ga ho the tờ mà ra trong trước mắt, hai tay vung vẩy khơi dậy đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ, vỡ y ma đột nhiên ở giữa, tăng lên bên trên không chỉ gấp 10 lần hoàng kim chém giết, Adolf hoàng kim thương lang vương tiếp nhận năng lực bên trong. Khát máu cùng sát, dùng tuyệt đối tốc độ, đem trước mắt địch nhân, chém giết thành vai phiến cường đại công kích năng lực trước đó trong chiến đấu. Adolf đã từng dùng một chiêu này đem Nạ Dụ Tổ kinh đảo hãi lãng tại trong chớp mắt sẽ thành phấn vụn. Bất quá kim quang lấp lóe trong chớp mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở trên không mấy chục mét cao. Vạn vật xuyên thủng một tiếng hét to, vang lên Nạ Dụ Tổ mới xuất hiện, một đạo bạch quang, liền đã trực tiếp đối Nạ Dụ Tổ đột nhiên tập kích mà đi. Thân ảnh hơi hơi lóe lên trực tiếp lóe lên cái này bạch quang tập kích vạn vật xuyên thủng đổi cắt kéo lần hét to, lại lần nữa hướng về phía trước. Nguyên bản bị Nạ Dụ Tổ tránh thoát vạn vật xuyên thủng, trong chớp mắt, bay xuống, trực tiếp đối một bên Nạ Dụ Tổ chém giết cắt đi qua. Thần kính thông kim quang lấp lóe trong chớp mắt, Nạ Dụ Tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã xuất hiện một bên khác 2-3 mét cách đó không xa. Tình hình như vậy, lúc trước trong chiến đấu đã xuất hiện qua không ít tương tự tình hình, vô luận là Nạ Dụ Tổ, vẫn là Éo Lần, Adolf hai người, đều là đã rất là biết rõ. Bất quá tiến hành sau cùng quyết chiến A nhìn xem phía dưới hai người, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Hiện tại, Nạ Dụ Tổ muốn nói, chính là đem trước mắt cái này hai cá nhân giải quyết hết. Chỉ là Nạ Dụ Tổ hiện tại có thể làm. Với bàn tay lớn một cái trong trước mắt, tại Nạ Dụ Tổ trong tay, một chuôi trường kiếm liền đã bị Nạ Dụ Tổ nắm trong tay. Trường kiếm đen nhánh, cứng cỏi như loa toàn thiên triệu mâu Nạ Dụ Tổ âm dương chi pháp cực hạn thể hiện đã có 2 năm không có sử dụng á cầm trong tay thiên triệu mâu, Nạ Dụ Tổ không khỏi cảm thán đạo. Nạ Dụ Tổ trước đó sử dụng năng lực, vô luận là thao khống đại địa trường khống, vẫn là thụ giới hàng lâm một độn, lại hoặc là hắc lôi cùng kinh đảo hái lãng các loại, đều chẳng qua là âm dương chi pháp mà thôi. Mà thiên triệu mâu thì là bao trùm lúc trước sở hữu công kích trước đó âm dương chi pháp cực hạn thể hiện thân ảnh một thân trong chớp mắt, Nạ Dụ Tổ trên thân, kim quang đại phóng tu la kim thân lúc trước trong chiến đấu, mặc dù tu la kim thân có thể ngạnh kháng Adolf, nhưng là, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng liền trở thành éo lần bia sống, cho nên, lúc trước kịch liệt trong chiến đấu, đã bị Nạ Dụ Tổ giải trừ. Nhưng là, hiện tại là quyết định thắng bại thời điểm. Mà lại, phía trước còn có một cái không biết nội tình thánh ma ở nơi nào. Nạ Dụ Tổ đã không quản được nhiều lắm. Coi như tu la kim thân nhận éo lần công kích có chỗ hư hao, nhiều nhất bất quá là hoa phí thời gian đi sửa phục mà thôi. Mà chiến sự, quyết định thắng bại, căn bản cũng không có thế mang xuống mà nương theo lấy nạ rủ tổ Tu La Kim Thân xuất hiện, Thiên Triểu Mâu cũng là bị giữ tại Tu La Kim Thân trong tay, Thiên Triểu Mâu cũng là biến thành không sai biệt lắm có nhất trượng chi cự. Có cái kia có thể để cho hắn lực lượng, tốc độ, thể chất tăng nhiều kim sắc cự nhân ma pháp sao nhìn xem nạ rủ tổ thân ảnh biến thành cái kia to lớn Tu La Kim Thân, ạ đồn không khỏi hơi nheo mắt lại, nói đạo. Trước đó trong chiến đấu, hắn nhưng là liên tiếp tại Tu La Kim Thân bên trên bị thua thiệt. Đối với nạ rủ tổ Tu La Kim Thân, hắn tự nhiên có không ít kỵ thiền. Đây không phải nhất chủ yếu. Cái này kim sắc cự nhân đến không có cái gì, dù sao mục tiêu quá lớn, chỉ cần ngươi cuốn lấy hắn ta liền có thể công kích đến hắn. Chân chân chính chính phải chú ý, là trong tay hắn cái kia màu đen kiếm nhìn xem nạ rủ tổ, eo lần không khỏi nhíu mày nói đạo. Kiếm nghe được eo lần, ạ đồn không khỏi nhìn về phía Tu La Kim Thân trong tay. Đây là ạ đồn nếu là tình báo không có sai, đây chính là hắn ma pháp cực hạn thể hiện, Thiên Triều Mâu, dùng hắn tới nói, nếu là sử dụng đến cực hạn, có chặt đứt đại lục cường đại lực lượng. Hít sâu một hơi, eo lần không khỏi nói đạo. Nói thật ra, khi nhìn đến tình báo về sau, khi nhìn đến nạ rủ tổ trong tay cầm trong tay chuôi này nguy hiểm vũ khí, hắn còn thật có chút sợ dáng vẻ.